Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138. Khuyên can, khuyên người cãi nhau, Khổng Khê, là Khổng Khê thế mà là tự mình đến, Ta rốt cục nhìn thấy Khổng Khê nữ thần thật xinh đẹp a, đám người giống như là hơi nước. Càng ngày càng nhiều người chỉ hướng Khổng Khê bọn họ súng lại đi qua. Nguyên bản Thang Đại Hải còn lo lắng Khổng Khê an toàn. Lo lắng nhiều người như vậy hội đụng phải Khổng Khê. Hoặc là đường bị ngăn cản để cho nàng khó có thể tiến lên. Rất nhanh hắn thì phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Những người này tuy nhiên rất ưa thích Khổng Khê. Rất hy vọng có thể có cơ hội cùng Khổng Khê tiếp xúc gần gũi. Nhưng là, bọn họ cũng vẻn vẹn chính là chỉ hướng Khổng Khê dựa sát vào mà thôi. Đến Khổng Khê bên người về sau, đám người tự nhiên hướng về hai bên phân lưu, trở thành che chở lấy Khổng Khê an toàn vệ đội nhân viên. Bọn họ cũng không có mạo muội hỏi một vài vấn đề, hoặc là lôi kéo Khổng Khê chụp ảnh hàn huyên. Cũng là như vậy vui mừng hớn hở đi theo Khổng Khê cùng Trần Thuật sau lưng. Thì giống như là muốn đưa Khổng Khê xuất giá người nhà mẹ đẻ. Trùng trùng điệp điệp đám người tại Thang Đại Hải trước mặt dừng lại. Khổng Khê tiến tới một bước, nhìn lấy Thang Đại Hải nói ra. Hôm nay là biểu đệ đom đóm công ty khai trương thời gian. Ta tổng mướn tới cửa nói vài lời chúc phúc lời nói lấy một uống chén rượu mừng mới là... Biểu đệ sẽ không chào đón a. Cảm ơn biểu tỷ, ngươi có thể tới, ta thật sự là rất cao hứng. Thang Đại Hải cười đến không ngậm miệng được, ta biết làm việc quá nhiều, còn lo lắng cho ngươi bận tối mặt tối mũi đây. Trong lòng của hắn rất rõ, Khổng Khê có thể tới là cho mình vô cùng lớn mặt mũi a. Đương nhiên, chủ yếu là cho Trần Thuật mặt mũi. Công ty thành lập thời điểm, nàng thì ở bên cạnh bày mưu tính kế, thì liền tên công ty đều là nàng hỗ trợ lấy. Chẳng lẽ nàng có thể không biết công ty này bên trong cũng có Trần Thuật cổ phần? Một công ty nhỏ khai trương buổi lễ, có thể có Khổng Khê dạng này thiên hậu cấp nhân vật trình diện chống đỡ. Cái này cần lớn đến mức nào nhân mạch tư nguyên a? Cái này cần làm việc giới nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Có thể đoán được, bởi vì Khổng Khê đến, đom đóm công ty tên sẽ trở thành người trong nghề nhân sĩ thảo luận điểm nóng. Lại không có bất kỳ người nào dám coi nó là một nhà bất nhập lưu công ty nhỏ đối đãi. Bất luận cái gì phạm vi, đều có đủ loại bất thành văn quy tắc ngầm, thí dụ như giới điện ảnh và truyền hình. Giống bọn họ loại này vừa mới thành lập công ty nhỏ. Một không có tư nguyên, hai không có nhân mạch. Đang hot nghệ sĩ cũng không có một cái nào không đang hot. Nghệ sĩ cũng chỉ có một cái. Muốn đi cùng đông chính, xinh đẹp hoặc là ánh sáng dạng này đại công ty hợp tác. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhiều người như vậy tìm tới cửa. Người ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi? Ngươi có thể cho toàn bộ hạng mục mang đến cái gì? Đừng nói là hợp tác, cũng là một cái bình đẳng đối đàm tư cách đều không có. Công ty nhỏ giống như tiểu nhân vật, vĩnh viễn đang làm lấy kéo dài hơi tàn phụ thuộc sự việc. Nhưng là, bởi vì Trần Thuật, bởi vì biểu tỷ, có lẽ là bởi vì Thang Đại Hải chính mình, bọn họ khởi điểm đã hoàn toàn không giống. Vô luận là hợp tác với Tô Âm cơ trưởng tiên sinh, vẫn là khai trương lúc Khổng Khê đích thân tới hiện trường đều hướng ngoại giới truyền lại rằng. Này một cái tin tức, đom đóm công ty là một nhà lai lịch bất phàm công ty. Nghe được Khổng Khê cùng Thang Đại Hải ở giữa đối thoại, chu vi xem ăn dưa đám người quả nhiên là cực kỳ giật mình một thanh. Thang Đại Hải thật là nhận biết Khổng Khê. Nhìn quan hệ phi thường tốt bộ dáng, Thang Đại Hải nói Khổng Khê là hắn biểu tỷ. Mọi người không có việc gì ước cùng một chỗ ăn mì sự việc lại là thật, Khổng Khê đều chính miệng. Thừa nhận đom đóm công ty đến cùng là lai lịch gì? phía sau có thể hay không còn có nó người đầu tư. Đương nhiên, cũng không ít người trong bóng tối bắt đầu suy đoán Trần Thuật thân phận. Bởi vì Trần Thuật là một trương khuôn mặt xa lạ, mà lại hắn cùng Khổng Khê biểu hiện quá thân mật. Hai người bọn hắn một đen một trắng, một cái phong tình chậm rãi, một cái phong độ nhẹ nhàng. Bờ bất luận kẻ nào ánh mắt cùng có khả năng lưu giữ đang nghị luận. Thoải mái ra người hiện tại trước, sẽ không phải là Khổng Khê bạn trai a? Trước kia không nghe nói Khổng Khê cùng ai nói chuyện yêu đương a? Khổng Khê bạn trai không phải Bạch Khởi Nguyên sao? Đoạn thời gian trước còn nhìn qua giữa bọn hắn lời đồn, những chuyện này ai biết được. Thật thật giả giả, nhiều khi đều là vì sự nghiệp cần, người khác xào lời đồn là sự nghiệp cần. Khổng Khê mới không cần như vậy chứ, tiếp vào biểu đệ thiệp mời. Vô luận như thế nào cũng muốn bớt thời gian tới một chuyến a. Khổng Khê nụ cười đáng yêu, thanh âm ngọt ngào, đúng, ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Ôi, biểu tỷ có thể tới cũng là đưa cho chúng ta đom đóm lễ vật tốt nhất. Làm sao còn chuẩn bị nó lễ vật a? Bằng hữu chuẩn bị là một sự nghiệp lẫy lừng, ta sao có thể không ủng hộ đâu. Khổng Khê vừa cười vừa nói, nàng quay người nhìn Trần Thuật liếc một chút. Trần Thuật liền từ phía sau tiểu trợ lý Quách Húc Nhiễm trong tay tiếp nhận một cái trang trí cái hộp tinh xảo. Trần Thuật đem hộp đưa cho Khổng Khê. Khổng Khê liền hai tay dâng hộp đưa cho Thang Đại Hải. Nói ra, chúc biểu đệ triển khai kế hoạch lớn, mã đáo thành công, ta có thể mở ra nhìn xem sao? Thang Đại Hải bưng lấy lễ vật, kích động hỏi. Tâm lý lại có khoe khoang tâm tư. Khổng Khê nữ thần tự mình đưa cho ta lễ vật, mở ra lóe mù các ngươi mắt chó. Đương nhiên có thể, Khổng Khê gật đầu nói. Sau đó, Thang Đại Hải liền cấp tốc cởi ra tơ lụa quan hệ, mở ra nắp hộp, theo trong hộp lấy ra nhất tôn tạo hình xinh đẹp đồ sứ lập tức đi ra. Hoa, thật xinh đẹp, Thang Đại Hải là cái biết hàng người. Vừa nhìn thấy con ngựa này đặc biệt tạo hình cùng thủ công màu sắc, liền biết có giá trị không nhỏ. Tôn này lập tức là Khổng Khê tiểu thư chính mình vật siêu tầm. Trần Thuật ở bên cạnh giải thích, nói ra, nghe nói hôm nay là đom đóm công ty khai trương lễ mừng thời gian, cố ý tuyển ra tới làm lễ vật. Cảm ơn biểu tỷ, Thang Đại Hải lần nữa nói tạ. Sau đó nhỏ giọng nói với Trần Thuật, làm sao, đau lòng, Thang Đại Hải đem sứ mã giao cho trợ lý, để bọn hắn phóng tới phòng làm việc của mình trên mặt bàn chói mắt nhất vị trí. Khổng Khê ngắm nhìn bốn phía, hỏi, Vũ Khiết đâu, Vũ Khiết còn chưa tới. Không có, Thang Đại Hải sắc mặt có chút không quá tự tại, ngày hôm nay công ty khai trương. Hắn cho Tạ Vũ Khiết cũng phát thư mời, thậm chí còn chuyên môn tại WeChat phía trên phát thư mời hơi thở. Kết quả người ta căn bản là làm như không thấy được. Cho tới bây giờ người không đến vậy không có bất kỳ cái gì đáp lại, đại khái là đại họa ra bề bộn. Nhiều việc sáng tác không có thời gian xứng để ý đến chúng ta những thứ này phàm phu tục tử a. Làm sao lại thế? Khổng Khê theo Thang Đại Hải lời nói bên trong thì minh bạch phát sinh chuyện gì. Nói ra, đường đi phía trên ta cùng Vũ Khiết nói qua điện thoại. Nàng một lát nữa sẽ tới. Dạng này a, Thang Đại Hải trong lòng mừng thầm. Trên mặt lại không có lộ ra cái gì sơ hở. Nàng có thời gian liền đến. Không có thời gian coi như. Ta cũng không phải mười phần để ý, dối trá. Trần Thuật ở bên cạnh bổ một đao, sao có thể cùng Trần Tổng Giám so a? Thang Đại Hải nhìn chăm chăm Trần Thuật, vẻ mặt cợt nhả nói ra, Trần Tổng Giám cùng biểu tỷ trai tài gái sắc, không rời không bỏ, nhìn lấy thật là khiến người ta hâm mộ a. Ngươi có biết hay không, vừa rồi vào cửa thời điểm, phía sau cái mông nếu như theo một cái điêu. Hai người các ngươi cũng là dương quá cùng tiểu long nữ. Ta mới không cần làm tiểu long nữ đây. Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ, lên tiếng nói ra, ta cũng không cần làm Dương Quá. Trần Thuật nói ra, Dương Quá cánh tay bị Quách Phù chém đứt. Vậy các ngươi muốn làm người nào? Tây Thi cùng Phạm Lãi, Hạng Vũ cùng Ngô Cơ, Chu Du cùng Tiểu Kiều, Trần Viên Viên cùng Ngô Tam Quế. Được được, người càng nói càng không tưởng nổi. Trần Thuật tức giận nói ra, công tác chuẩn bị đều làm tốt à? Có hay không có thể bắt đầu? Liền chờ biểu tỷ đến đây. Biểu tỷ đến liền có thể bắt đầu. Thang Đại Hải cười ha hả nói ra, ta nếu là không đến đâu? Khổng Khê cười hỏi, ta biết biểu tỷ nhất định sẽ tới. Thang Đại Hải nói ra, vì cái gì? Khổng Khê hiếu kỳ hỏi, bởi vì Trần Thuật không có tới. Ngươi cũng không? Thang Đại Hải một mặt tự tin nói ra, ngươi nếu là không đến, Trần Thuật sớm nên tới. Hắn cho tới bây giờ còn chưa tới, vậy liền chứng minh đang chờ ngươi. Hắn tới hay không cùng ta có quan hệ gì? Khổng Khê lên tiếng phủ nhận, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Liền Thang Đại Hải dạng này IQ đều nhìn ra, sợ là Thiều tỷ lại muốn tìm chính mình tâm sự a. Âu Trĩ, Trần Thuật cũng theo phụ họa. Hắc hắc hắc, Thang Đại Hải nhếch miệng cười ngây ngô. Nói ra, tất cả mọi chuyện đều chạy không khỏi ta đôi mắt này. Vậy ngươi đoán ngày hôm nay Vũ Khiết sẽ tới hay không? Trần Thuật hỏi, sự việc này ta đều khinh thường đi đoán, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, thật sao? Tại Thang Đại Thiếu trong mắt, ta cứ như vậy không đáng giá nhắc tới a. Thân thể mặc đồ trắng áo thun màu xanh lam quần bò Tả Vũ Khiết đứng sau lưng Thang Đại Hải, một mặt lạnh cười nói, Thang Đại Hải biết mình lại bị Trần Thuật gia hỏa này ám toán một cái, hung hăng nguýt hắn một cái, quay người nhìn lấy sắc mặt không tốt Tả Vũ Khiết, giọng mang trào phúng nói ra, ta là sợ đem một ít người coi quá nặng, thì lộ ra chính ta quá nhẹ, ta lại là phát hàm lại là gửi tin tức mời, kết quả người nào đó căn bản cũng không ngửi không hỏi, liền thêm một dạng biểu tình ký hiệu cũng không nguyện ý đáp lại dạng này tôn quý đại nhân vật. Ta làm sao dám tự mình đoán bừa nàng đến cùng sẽ tới hay không đâu. Xem ra là ta tới sai. Chẳng lẽ là ta mời sai? Ngươi, tốt tốt, Khổng Khê tranh thủ thời gian đứng ra giảng hòa. Lên tiếng nói ra, hai người các ngươi không muốn vừa thấy mặt liền dùm beng cái a. Để bọn hắn nhau nhau đi. Trần Thuật nói ra, ngươi có ý tứ gì? Thang Đại Hải bất mãn nói ra. Trần Thuật, a Trần Thuật, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa tâm nhãn đã vậy còn quá hư. Ngươi cuộc đời mình trôi qua đắc ý, cùng biểu tỷ tình chàng ý thiếp trong mật thêm dầu, lại muốn để cho chúng ta sinh hoạt nước sôi lửa bỏng cãi lộn không nghỉ. Ngươi có nhân tính hay không? Ngươi lương tâm bị chó ăn. Dù sao, trừ cãi nhau, bọn họ cũng không biết nó phương thức câu thông. Trần Thuật nói ra, bọn họ làm cho náo nhiệt, chúng ta cũng nhìn cái náo nhiệt, đúng hay không? Khuyên can, người khác đều nói khuyên nói các người không muốn lại cãi nhau. Trần Thuật ngược lại tốt, khuyên các người cố gắng nhau nhau tiếp lấy nhau nhau cao vút đặc biệt nhau nhau đây là người sao? Thang Đại Hải cùng Tả Vũ Khiết đều bị tức hư. Thang Đại Hải chỉ Trần Thuật, nói ra, ngươi để cho ta nhao nhao ta liền dùm beng a. Ta không muốn nhao nhao. Ta không muốn để cho các ngươi xem náo nhiệt. Chính là, Trần Tổng Giám, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Người nào đó thật sự là nhìn lầm người. Cái này mắc mớ gì đến Trần Thuật? Khổng Khê nhìn không được. Trần Thuật biết thật tốt khuyên can các ngươi khẳng định không nghe, cho nên mới cố ý dùng phương thức như vậy phản kích các ngươi. Các ngươi bây giờ không phải là không có nhau nhau sao? Biểu tỷ, ngươi nói như vậy thì không đúng. Ngươi đối Trần Thuật còn chưa hiểu rõ. Trần Thuật vốn chính là như thế người. Ta vì cái gì đối với hắn không đủ giải? chẳng lẽ các ngươi so ta càng giải? Đại Hải đương nhiên so ngươi càng thêm giải. Bọn họ là bằng hữu nhiều năm, các ngươi mới nhận biết mấy ngày, ta biết mấy ngày. Ta biết hắn thời điểm các ngươi còn tại Mặc Tã đâu? Người nào Mặc Tã đâu? Người nào Mặc Tã đâu? Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có đi qua quần yếm, nhưng làm Thang Đại Hải cho tức chết. Chính mình lúc nào đi qua quần yếm? Quả thực là ngay trước đông đảo khách mời cùng Tạ Vũ Khiết mặt hướng trên đầu mình dội nước bẩn. Coi như ngươi là ta lớn nhất tôn trọng biểu tỷ, ta cũng muốn thay mình đòi lại một cái công đạo mới được. 3. Tạ Vũ Khiết một tay vỗ tại Thang Đại Hải trên cánh tay, tức giận nói ra, đây không phải trọng điểm, cái này còn không phải trọng điểm, vậy là cái gì trọng điểm? Tả Vũ Khiết không thèm để ý cái này ngu ngốc, hai mắt như có điều suy nghĩ đánh giá Khổng Khê, hỏi, người trước kia thì nhận biết Trần Thuật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?